Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 100, cuộc chiến Horset. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, Beta by Team Thiên Bách Nguyệt. Công việc của Úc Lan và Cố Khải Châu kết thúc vào tháng 12. Trước sinh nhật 4 tuổi của UU. Buổi sáng ngày sinh nhật, ngoài cửa sổ tiết rơi dày đặc, cả thành phố bị bao phủ bởi một màu trắng tinh. Cố Diệu Diệu và Thẩm Tịch Xuyên đang ngủ ngon lành trong phòng mỗi người. Bỗng nhiên cảm thấy trong chăn lạnh ngắt. Một bé gái cả người lạnh lẽo chui vào chăn. Chị ơi, tiết rơi rồi. Anh hai, chúng ta đi làm người tiết nhé. Mùa đông năm nay cũng là lần đầu tiên UU được thấy tiết rơi dày đặc như vậy. Không phải năm nào thành phố này cũng có tiết rơi. Chỉ có tháng 12 năm nay bé mới có thể nhìn thấy khung cảnh này. Vì vậy, mới 7-8 giờ sáng UU đã bắt đầu ồn ào. Muốn mọi người mang bé đi ra công viên của khu biệt thự chơi ném tuyết. Chơi ném tuyết à, được nha. Bà cũng muốn đi, chờ ba làm xong việc. Đang ngồi trên cây thang để gắn những bông hoa trang trí. Cố Khải Châu nói, anh muốn đi đâu vậy? Úc Lan đứng dưới cây thang, lạnh lùng nhìn ông nói. Cây thông Noel tự đi vào nhà được à, mấy thùng chuyển phát nhanh chất đống ở đó đã dọn chưa? Nhờ anh giúp trang trí nhà cửa mà anh lại cứ kiếm cớ trốn đi. Cố Khải Châu, vậy nên anh đã nói với em là nhờ người bán cây thông Noel đến giúp đi. Úc Lan hỏi, người ta giúp chúng ta không tốn tiền sao? Cũng phải tốn thêm gần 100.000. Cố Khải Châu, nhưng ngày hôm qua em mới mua 2 chiếc túi Hermes. Úc Lan, đó là bản giới hạn. Sao lại không mua được chứ? Anh thì biết cái gì? Cố Khải Châu, được rồi. Dù sao thì chính là như vậy. Úc Lan có thể bỏ ra số tiền lên đến 6 con số để mua túi sách. Còn ông thì phải làm việc mà chỉ mấy người cu li mới làm. Đứng bên cạnh, UU cảm thấy hơi đau lòng cho bố. Bé nhẹ giọng nói, mẹ đừng bắt nạt ba nữa có được không? Cố Khải Châu được chiếc áo bông nhỏ chi kỳ quan tâm nên rất vui vẻ, nhưng ngay sau đó đã nghe thấy Úc Lan đúng lý hợp tình nói. UU, đây không gọi là bắt nạt. Đây chính là công dụng của việc lấy chồng đó. UU chớp chớp mắt. Thật à, Úc Lan? Đúng vậy. Nếu không thể làm việc nặng thì mẹ gả cho ba con làm gì chứ? Mẹ và chị Minh Anh của con sống với nhau là được rồi. Đúng không? UU bỗng nhiên bừng tỉnh. Hình như bé đã tiếp thu được một chút kiến thức kỳ lạ về vấn đề hôn nhân. Chờ anh hai và chị gái rửa mặt, thay đồ xong, ba anh em quấn chặt áo khoác và khăn quàng cổ, dắt theo Miên Miên đang mặc áo len màu hồng. Cùng nhau lên đường đến công viên nhỏ ở trung tâm khu biệt thự. Vì đêm qua tiết rơi rất dày nên từ sáng sớm đã có rất nhiều bố mẹ đưa con đến công viên nhỏ đắp người tuyết. Mặc dù đông người nhưng khi ba anh em nhà họ Cố xuất hiện vẫn thu hút rất nhiều ánh mắt của người khác. Cậu tên là Cố UU đúng không? Vài đứa trẻ tụ tập xung quanh. Chỉ vào UU và Cố Diệu Diệu nói. Mình đã từng thấy cậu. Các cậu là em gái nhỏ trên TV. Mẹ, là cậu ấy. Cậu ấy là đứa nhỏ ngốc bị con ngỗng đuổi theo. UU, chị ơi, cậu ấy mắng em. UU lập tức mét chị. Cố Diệu Diệu thản nhiên lấy một nắm tuyết trên mặt đất. Nặn thành một quả bóng nhỏ ném vào gáy cậu nhóc đang chuẩn bị gọi mẹ qua đây xem náo nhiệt. Nhóc nói ai là đứa ngốc. Quả cầu tuyết lạnh lẽo đập vào cổ rồi nhanh chóng tan thành những mảnh tuyết vụn. Cậu nhóc bị lạnh nên nhảy cẫng lên. Cậu ném tôi, không chịu thua. Cậu bé khỏe mạnh bướng bỉnh kia cũng hốt một mớ tuyết. Còn chưa bóp chặt thành quả cầu tuyết đã ném qua bên kia. Nhưng lại không đủ lực. Cuối cùng rơi trúng người UU, Miên Miên đang đứng một bên quan sát đã phản ứng rất nhanh. Nó cắn mũ áo khoác lông vũ của UU rồi kéo bé qua một bên. Giúp bé chặn được quả cầu tuyết lạnh lẽo. Cậu dám ném Miên Miên. UU nhìn thấy bạn bé bị ném. Lập tức nóng nảy. Bé ngồi xổm xuống mặt đất giống như một con chó nhỏ điên cuồng đào tuyết. Vừa bới tuyết, vừa lẩm bẩm, ai ném Miên Miên tôi sẽ ném người đó. Vừa muốn lăn được một quả cầu tuyết khổng lồ. Ở bên kia Cố Diệu Diệu và cậu bé đã ném qua ném lại vài lần. Cậu là con gái, mà sao hung dữ quá vậy? Cậu bé bị ném đến nỗi choáng váng, tức giận gọi thêm những người bạn khác. Các cậu mau giúp tớ trả thù. Những đứa trẻ khác không biết nguyên nhân nên chỉ nghĩ rằng đó là một trận ném bóng tuyết. Nghe cậu bé hét lên thì tranh nhau ném loạn xạ, đến nỗi không phân biệt được ai là địch ai là bạn. Cậu ném tớ làm gì? Ném Cố Diệu Diệu kia kia. Ha ha ha, tưởng hạo nhiên, thế mà cậu lại bị một bé gái học lớp 2 bắt nạt. Cậu thật yếu ớt, cậu, các cậu cũng giống vậy. Cũng không đánh lại cậu ấy. Ai nói chúng tớ đánh không lại? Chúng tớ không giống cậu. Những cậu bé háo thắng sôi nổi vực dậy tinh thần chiến đấu. Như thể Cố Diệu Diệu chính là một boss lớn trong trò chơi. Đánh bại cô là có thể chứng tỏ được sự lợi hại của mình. U nghe bọn họ nói chuyện. Kéo tay áo chị gái. Chị ơi, bọn họ biết chị hả? Cố Diệu Diệu vội vàng nặn một quả cầu tuyết siêu lớn. Thuận miệng nói, có lẽ vậy, trẻ em trong khu biệt thự của chúng ta đều học cùng một trường tiểu học. Cùng một trường tiểu học, U chỉ học nhà trẻ chưa đến một năm nên bé không còn nhớ rõ trường học có dáng vẻ như thế nào. Có điều bọn họ biết chị, nhưng chị lại không biết bọn họ. Cách đây không lâu Cố Diệu Diệu cũng đã 7 tuổi. So với khuôn mặt nhỏ phúng phính như trẻ con của U thì mặt cô ốm hơn. Cũng là một đôi mắt hạnh giống nhau. Nhưng đuôi mắt của cô lại dài hơn. Làm lộ ra một chút lạnh lùng. Sắc bén, không phải kiểu dễ thương cho lắm nhưng đã lộ rõ dáng vẻ của một mỹ nhân tương lai. Đặc biệt, cô và gia đình đã tham gia chương trình thực tế nổi tiếng kia nên cô cũng trở thành một ngôi sao nhí. Vì vậy ở trường học cô cũng rất nổi tiếng. U ngây ngốc một lúc. Sau khi lấy lại tinh thần thì quy mô của trận ném tuyết kia càng ngày càng lớn. Trong công viên nhỏ ven hồ, hầu như tất cả các bạn nhỏ đều tham gia vào trận chiến này. Bởi vì bên địch người đông thế mạnh nên Cố Diệu Diệu rơi vào tình huống bất lợi. Lúc này không biết Thẩm Tịch Xuyên lấy từ đâu ra một cái kẹp quả cầu tuyết lớn đưa cho cô. Dùng cái này, đám nhỏ phía đối diện. Ôi trời, cậu ta có một cái kẹp quả cầu tuyết rất lớn. Sẽ chắc chắn hơn quả cầu tuyết mà bọn họ nắn bằng tay. Hai anh em nhà này có còn là con người hay không? Sau khi đại ma vương Cố Diệu Diệu có được vũ khí trong tay. Vui vẻ cười ha ha. Mỗi lần giơ tay ném xuống chính là một đống quả cầu tuyết lớn. Ném đến mức khiến đám trẻ con cuống quýt chạy trốn. Bởi vì cảnh tượng quá nổi bật cho nên có vài người bạn học của Thẩm Tịch Xuyên đi ngang qua nhìn thấy bèn lại đây tò mò hỏi. Người đang bị đuổi đánh kia không phải là học sinh lớp 3. Chuyên đi bắt nạt người khác sao? Người đuổi theo họ là ai vậy? Con gái sao? Có sức chiến đấu như vậy lẽ nào là khỉ đột thành tinh? Ở bên cạnh, U tức giận ngắt lời bọn họ. Không phải khỉ đột, là chị gái xinh đẹp của em. Thẩm Tịch Xuyên cũng lạnh nhạt liếc mắt nhìn bọn họ. Là em gái tôi. Các cậu vừa nói cái gì? Đám bạn, mặc dù Thẩm Tịch Xuyên nhảy đến lớp 4, dù tuổi còn nhỏ nhưng các nam sinh trong lớp vẫn rất xem trọng và kính nể cậu bởi vì khí chất thiên tài bậc nhất của cậu. Kỳ nghỉ đông cũng sắp hết rồi. Bọn họ con đang tính chép bài tập của cậu. Không có, tôi nói Quý Minh Ngạn giống con khỉ đột. Này, đây là em gái của cậu đúng không? Tôi có gói biểu tượng cảm xúc của em gái cậu đấy. Ngạc nhiên không? Bất ngờ không? U vốn đang tức giận nhìn chằm chằm bạn học của anh trai nhưng vừa nghe thấy. Biểu tượng cảm xúc, danh từ mà bé chưa từng nghe bao giờ. Bé lập tức bày ra bộ dạng nghiêm túc, còn cơ thể lại lặng lẽ ghé sát vào tai của Thẩm Tịch Xuyên hỏi. Anh ơi, gói biểu tượng cảm xúc là cái gì vậy ạ? Thẩm Tịch Xuyên. Anh cảm thấy em không nên biết thì hơn. Cuối cùng, mấy cậu nhóc 8-9 tuổi nói thêm vài câu để đánh lạc hướng sang chủ đề khác. Trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở Thẩm Tịch Xuyên. Tuần sau ủy viên học tập nhớ châm trước một chút nha. Chúng ta đi chơi bóng đi. Thứ hai lúc dò bài nhớ cho chúng tớ một con đường sống nha. Đám bạn vừa cười vừa sánh vai rời đi. U nhìn bóng lưng bọn họ hồi lâu rồi nói. Anh hai, ủy viên học tập là cái gì vậy? U giống như một đứa trẻ thất học. Ngơ ngác mở to mắt nhìn cậu. Cuối cùng, khi Cố Diệu Diệu dẫn đầu một nhóm các bé gái trong công viên đẩy từng cậu bé xuống xe trượt tuyết. Khi quay trở lại, cô phát hiện ra tâm trạng của U không còn vui vẻ như lúc mới đến. Nhưng hỏi bé thì bé cũng không nói lý do khiến Cố Diệu Diệu bối rối không biết làm sao. Về đến nhà, buổi tiệc sinh nhật của U cũng đã sẵn sàng. Vì gần đến lễ Giáng sinh nên nhà họ Cố trang trí cây thông Noel. Trong sảnh lớn dùng bóng bay xếp thành dòng chữ Happy Birthday. Trên mặt đất thì chất đầy những món quà được đóng gói tinh tế và đẹp mắt. Tiệc sinh nhật hôm nay cũng chỉ có 5 người trong gia đình bọn họ. Sau khi hát xong bài hát chúc mừng sinh nhật và được mọi người tặng quà, Cố Khải Châu ôn nhu nói. U 4 tuổi có thể ước một điều ước. 4 ngọn nến trên bánh sinh nhật chiếu sáng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của U, bé trịnh trọng nhắm mắt lại. Lặng lẽ cầu nguyện, bé hy vọng mình có thể giống như anh chị của bé. Một ngày nào đó, bé sẽ có thật nhiều bạn học. Nếu được như vậy thì bé sẽ không bao giờ bắt nạt các bạn ấy. Sau sinh nhật của U, cuối cùng The Last Antin đã được công chiếu vào mùa xuân. Bộ phim này là bộ điện ảnh đầu tiên của Úc Lan sau khi bà trở lại giới giải trí. Tất nhiên, người đại diện của bà và cả nhà họ Cố đều hy vọng bà sẽ có một khởi đầu thuận lợi. Cố Khải Châu cũng hoàn toàn vứt bỏ thành kiến của ông và Phí Quân. Tự mình đặt bao một rạp chiếu phim và mời tất cả các thành viên trong đoàn đội của ông đến xem tác phẩm của vợ và con gái. Sau khi nhận được tin này, đám phóng viên giải trí giống như được tiêm máu gà. Nhanh chóng viết bản thảo gửi đi. Chủ đề, Cố Khải Châu đặt bao cả rạp phim mới của Phí Quân. Thẳng tiến leo lên đứng đầu bảng hot search. Tiêu đề giật tít có hơi bốc mùi. Gay. Này đã thu hút đông đảo quần chúng thích ăn dưa. Ai cũng hóng hớt kiểu. Mau cho tôi xem. Mà lao vào hot search. Vài giây sau lại hùng hổ mắng lớn. Đây hả? Chỉ thế này thôi hả? Rồi thoát khỏi chủ đề. Sau đó lại vào xem trailer được trang chủ của bộ phim tung ra. Trong trailer, cảnh quay của U chỉ vỏn vẹn có một giây. Hơn nữa còn là góc quay từ xa. Vào ngày đầu tiên công chiếu, trang chủ lại tung ra cảnh quay hậu trường của bộ phim. Trong đó là cảnh một bé gái đang chải lông cho sư tử. Chính là hình ảnh quay được khi U nhẹ nhàng vuốt ve miệng vết thương của sư tử vào lần đầu tiên nhìn thấy nó. Mặc dù hậu trường của phim điện ảnh đều có chuyên gia phụ trách quay chụp, cắt ghép, nhưng có thể đặc sắc giống như một cảnh tượng thần kỳ thế này thì không một người nào có thể ngờ được. Không ai có thể nghĩ rằng, sẽ có một đứa bé sẵn sàng đến gần một con sư tử hung dữ. Mọi người cũng chưa bao giờ nghĩ con sư tử này lại ngoan ngoãn để cho cô bé đến gần và chải lông cho nó. Nó hiền lành như một chú chó có bộ lông dài màu vàng vậy. Trong cảnh quay hậu trường hoành tráng này lại có một sự hòa hợp kỳ lạ giữa con người và thiên nhiên. Ngoài ra còn có một đoạn phỏng vấn ngắn của Phí Quân. Ông giải thích cặn kẽ nguồn gốc của con sư tử, các biện pháp bảo vệ an toàn trên phim trường và lý do vì sao ông muốn quay cảnh phim này. Nếu không có phương thức giải trí méo mó như xiếc thú thì con sư tử này đã được tự do chạy nhảy trong thiên nhiên. Trong thế giới của riêng nó, tôi hy vọng khi mọi người xem từng cảnh quay của U và sư tử, Đặc biệt là đoạn sư tử chạy giữa một cánh đồng hoang vu sẽ chạm vào cảm xúc của mọi người. Mỗi một vết thương trên người nó đều là tội ác của con người. Không mất nhiều thời gian để đoạn phim hậu trường này xuất hiện trên bảng hot search. Rất nhanh chóng nó đã đứng ngang hàng với hot search của Cố Khải Châu. Sau đó vượt qua và trở thành top 1 hot search. Phía dưới bình luận, bùng nổ một cơn sóng tình thương của mẹ. Bảo bối UU của tôi quá can đảm hu hu hu. Tuy rằng được áp dụng các biện pháp an toàn nhưng bé vẫn phải cẩn thận nha. Ôi, UU của chúng ta đang cưỡi trên lưng sư tử và chạy trên một cánh đồng hoang vu. Đây là cảnh quay cổ tích gì vậy? UU của chúng ta chính là công chúa Disney đang lẩn trốn đúng không? Ha ha ha ha, tôi đã thấy hot search của đạo diễn Cố. UU, bảo bối mau xông lên. Áp đảo hot search của ba em luôn. Cố Diệu Diệu chỉ vào hot search. Cố UU cưỡi sư tử. Không có ý tốt nói với Cố Khải Châu. Ba xem kìa. Ba cũng không hot bằng UU, ba có tức không? Cố Khải Châu bị Cố Diệu Diệu đâm vào tim. 2, 1, 2022, cách chương.